Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả thốc vì mất trọng lực, sau khi hoàn hồn, lại nghe thấy câu nói này của hắn, cô mới đang dính ngẩng lên, khóe môi lại không nhịn được mà kéo lên một nụ cười. Giờ còn chưa tới sinh nhật anh đâu, nhưng anh đã đợi suốt một ngày rồi. Hoan Tuấn vùi đầu vào cổ cô, ấm mức cọ cọ. Mấy ngày nay, em toàn chơi với Cố Thâm Tình, rõ ràng anh mới là người sắp đón sinh nhật. Ngày mai, đưa anh đi chọn quà bù nhé. Người con trai đang đè phía trên càng ngấm bức hơn, cúi đầu ai oán nhìn cô. Tần Kha bật cười, rõ ràng muốn giả vờ làm con chó hoang tội nghiệp, nhưng lại không giống được anh hung như làng sói ở trong mắt. Đúng là bản tính khó rời. Tần Kha ra vẻ không hiểu, khẽ hò một tiếng, nhịn cười hỏi, thế anh muốn gì nào? Hắn mắt Hoắc Tuấn sáng lên, há miệng định nói, Tần Kha à, em không được. Hoắc Tuấn, đáng thương tội nghiệp. Tần Kha vui không gì sánh được, nhưng bị đôi mắt buồn tủi ấm mức kia nhìn chăm chăm một hồi, cô cũng sắp không chống đỡ được nữa. Tần Kha thu lại nụ cười, em có chuẩn bị quà cho anh thật, anh muốn nhận luôn bây giờ à? Hoắc Tuấn nghe cô nói vậy, đáy mắt nổi lên chút thất vọng. Em đã chuẩn bị rồi à? Tần Kha á, cô hít mắt cười, anh thật sự hy vọng em chưa chuẩn bị, sau đó anh nói gì em cũng phải nghe theo, có đúng không? Hoắc Tuấn không chút rầu rạm mà gật đầu, ngoại trừ muốn em ra, thật ra anh còn chuẩn bị thêm lựa chọn dự phòng nữa. Em có muốn nghe không? Không muốn. Tần Kha đáp không cần nghĩ. Con mồi không cắn câu, Hoắc Tuấn chỉ có thể tiếc nuối thu lại răng nanh đã sắp cắn lên cổ con mồi. Được thả ra, Tần Kha đứng dậy đi vào trong phòng thay đồ. Rất nhanh, cô lại đi ra, hai tay chắp ở sau lưng, có vẻ đang giấu giếm gì đó. Hoắc Tuấn hơi tò mò, rốt cuộc là gì vậy? Tần Kha ngẫm nghĩ rồi nói, em khai báo trước, một thời gian nữa chắc anh sẽ ngẫu nhiên trông thấy em trên bìa tạp chí đó. Hoắc Tuấn sững người, lát sau hắn nhíu mặt, giọng hơi trầm xuống, em đi làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo. Tần Kha chột dạ, im lặng không đáp. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, người nào đó luôn nhạy bén đến đáng sợ. Ánh mắt Hoắc Tuấn lại thối thêm, bởi vì muốn mua quà cho anh. Tần Kha dè dặt quan sát sắc mặt hắn, sau đó bắt đầu chậm gì gì nhích tới bên cạnh sofa, đồng thời lý nhí giải thích, mặc dù có học bổng cấp 3 vào sinh bồi dưỡng, nhưng số tiền đó phải dùng để trả khoản tiền tài trợ của Hoắc gia. Cái này chúng ta đã nói trước rồi. Sắc mặt Hoắc Tuấn u ám, chúng ta đã nói là sau khi tốt nghiệp đại học mới bắt đầu trả mà. Ngày đó thầy Hoắc nói, anh từng hỏi thầy ấy sinh viên đại học muốn làm giấy đăng ký kết hôn phải cần thêm thủ tục gì. Hoắc Tuấn, Tần Khả nói tiếp, chẳng lẽ anh muốn sau khi tốt nghiệp em trả tiền cho chính mình? Hoắc Tuấn hết đường chối cãi, bởi vì đó là ý định ban đầu của hắn khi nhắc tới kế hoạch trợ cấp này. Chỉ cần có thể kết hôn trước khi tốt nghiệp, tất cả tài sản của hắn và Tần Khả sẽ thành tài sản chung của vợ chồng, đến khi ấy không còn cái gì gọi là vay với trả nữa. Hoắc Tuấn rũ mắt đứng dậy, giọng nói cũng có dấu hiệu khàn khàn, rõ ràng em biết anh làm vậy vì không muốn em vất vả rồi. Em đâu có vất vả đâu, Tần Khả lý nhí lẩm bẩm, chỉ là người mẫu ảnh vài lần thôi, so ra dỗ dành anh còn vất vả hơn. Hoắc Tuấn không có lời nào để phản bác. Vài giây sau, hắn rốt cuộc vẫn không cam lòng, nhìn cô nói, sau này có thể đừng làm nữa không? Ừ. Lúc này, cô đã đi tới trước mặt hắn, hơi cúi người, món đồ kia giấu giữa hai lòng bàn tay. Không để Hoắc Tuấn kịp nhìn rõ, cô đã vòng cánh tay qua ôm lấy sau cổ hắn. Cô bật cười, hôn lên khóe môi mỏng của người trước mặt. Sau này không làm nữa, sinh nhật sau, anh cũng không nhận được món quà đắt như thế này nữa đâu. Hoắc Tuấn khẽ thở dài, ôm lấy vòng eo mảnh rẻ để cô ngồi trên đùi mình. Vốn gì đã không cần rồi, Tần Tần, sự tồn tại của em chính là món quà tốt nhất mà anh nhận được. Tần Khả không nói gì. Vài giây sau, chợt vang lên một tiếng cạch nhỏ. Hoắc Tuấn sững người, âm thanh lọt vào tai hắn, phát ra từ tay cô. Đối với hắn, âm thanh ấy rất quen thuộc đến mức hắn ngay lập tức có thể tưởng tượng đến một thứ, nhưng lại không dám chắc chắn. Đây là quà em tặng. Tần Khả mở hộp đựng nhẫn, lấy chúng ra trước mặt Hoắc Tuấn. Hai chiếc nhẫn trơn cực kỳ đơn giản, một to một nhỏ nằm im lặng ở trong hộp nhung màu xanh nước biển. Gương mặt Tần Khả đỏ lựng từ bao giờ, hơi mất tự nhiên mà hạ tầm mắt, đồng thời khẽ giọng nói, chúng ta đính hôn đi, Hoắc Tuấn. Khoảnh khắc nhìn thấy hộp nhẫn, lý trí Hoắc Tuấn đã trắng toát một mảnh, nghe cô nói xong thì triệt để nổ tung thành một đám khói hình nấm. Không biết qua bao lâu, hắn mới luống cuống nhặt lại từng mảnh lý trí về, ngước mắt lên lăm lăm nhìn con gái ở trước mặt. Vài giây sau hắn mở miệng, giọng nói khàn đặc, em lặp lại lần nữa. Tần Khả nghẹt thở. Vài giây sau, hai má cô đỏ bừng, siết chặt hộp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.